A, à, hai cái đệ tử sợ tới mức hồn phi phách tán, thật không ngờ kia nữ đồng một bước lên mây tốc độ so với luyện hồn phi kiếm còn muốn hung mãnh. Công tôn Hoàng Thiên Phú tự nhiên không phải phi kiếm có thể so sánh, nàng thân thủ một chút một đạo cơn lốc đem hai người vây khốn. Xuân Phong Túy Mưa Lâu ở đâu? Công tôn Hoàng thanh âm xuất trần. Xuân Phong Túy Vũ Lâu ngay tại Đông Sơn Đảo, hướng này đông đi 1.300 dặm có thể nhìn đến. Hai cái đệ tử vội vàng nói. Ân, công tôn Hoàng thân ảnh biến mất. Hai người áp lực nhất giảm, đều tự kinh hãi nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, còn chưa nhả ra khí, bỗng nhiên một câu. Vừa rồi các ngươi không nên động tà niệm rồi. Chung quanh cuồng phong như rồng rít gào tới, hai người hét thảm một tiếng, thân ảnh nhất thời liền biến mất sạch sẽ, không lưu một chút dấu vết, kia luyện hồn phi kiếm hóa thành một đạo hồn quang vô chủ bỏ chạy. Công tôn Hoàng lại xuất hiện ở tại chỗ, nhìn lại bay đi phi kiếm, bộ dạng phục tùng nếu tưởng, tiếp theo không nói được một lời xoay người nhắm hướng Đông Sơn Hải đảo bay đi. Khách chương.